Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giọng nói anh ta khàn khàn khó nghe, mưa thật sự quá lớn. Ngày mai anh phải rời khỏi Trung Quốc. Ừ, chúc anh đi đường bình an. Quỷ vãn. Anh ta ngập ngừng. Anh muốn gặp em, có một vài lời muốn nói với em. Lần gặp kế tiếp có thể vài năm sau, hoặc cũng có thể không bao giờ gặp nhau nữa. Đã hơi trễ rồi. Tôi áy náy ngồi dậy từ giường, nhìn đồng hồ, trời vừa rạng sáng, mời anh ta vào nhà quả thật không thích hợp. Quỷ vãn, anh đang ngay dưới lầu nhà em. Anh ta có nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Trời mưa sấm sét ầm ầm, tôi bực dọc đi đến bên cửa sổ. Mới mở bức màn ra đã trông thấy một người đang đứng dưới ngọn đèn vàng ở gốc cây dưới lầu. Tôi cảnh điềm đang đứng ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Anh ta mặc một áo mưa to, cả người nhìn càng cô đơn hiu quạnh. Chợt nhớ tới anh ta cũng có một căn hộ trong cư xá này, lát nữa cũng sẽ không ở lại chỗ tôi. Tôi ngượng ngùng nói, vậy lên đây đi. Tôi mang ra một ly trà, mấy đĩa đồ ăn nhẹ. Tôi cố ý mở đèn phòng khách hết cỡ để sáng thật sáng. Đêm mưa mù sương, càng mở đèn mờ bao nhiêu lại càng khiến người ta có suy nghĩ bậy bạ bấy nhiêu. Đấy hiển nhiên không phải điều tôi muốn thấy. Chỉ ít 4 năm trước, Tô Cảnh Điềm cũng không phải kẻ trí nhân quân tử, giỏi nhất là tạo thủ đoạn mập mờ. Tôi mở hết tất cả đèn trong nhà mới quay đầu lại ngó Tô Cảnh Điềm. Anh ta thong dong ngồi trên chiếc ghế salon, vuốt chén trà, đang nhìn tôi vẻ mặt nghiền ngẫm, miệng thì tươi cười. Mấy năm qua cho anh sống tốt nhỉ? Tôi ngồi trên chiếc ghế xa cách anh ta rồi trò chuyện. Tạm ổn, Tô Cảnh Điềm đáp. Năm đầu tiên khá vất vả, vì phải chạy đôn chạy đáo lo chuyện kinh doanh, đến nỗi thay biết bao là dày. Khi đó lại chịu không nổi môi trường làm việc bên ấy, hay vấp phải trắc trở, dần dần chứng tỏ được bản thân trong mắt người khác. Nói rồi anh ta im lặng vài giây. Anh ta dường như nhớ lại những thất bại và khoảng thời gian như người chiến sĩ xông pha trên chiến trường đẫm máu, nét mặt từ từ chịu nặng. Em cũng thế. Để chứng tỏ được bản lĩnh của mình trong mắt kẻ khác, sẵn sàng bất chấp tất cả. Tô Cảnh Điềm nói tiếp, nói xong lại khẽ cười. Anh bắt đầu kể những kinh nghiệm đúc kết trong những năm qua, những kẻ gian xảo máu lạnh đã từng gặp, những thành công nắm chắc trong lòng bàn tay, cũng như những lúc chùn bước, rồi những gió to sóng lớn nhọc nhằn, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến khi có cuộc sống sung túc vật chất, đương nhiên phải trải qua biết bao thăng trầm. Anh ta không hoàn toàn chỉ dựa vào sự may mắn. Tôi đã đổi 3 chén trà cho anh ta. Những sóng gió to lớn nghe từ miệng anh ta ngắn gọn cô đọng, có vẻ như anh ta cũng không muốn đề cập đến quá nhiều. Tôi ý thức được nên được qua chủ đề thoải mái hơn, nhưng tôi vẫn còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng. Tô Cảnh Điềm bỗng nhiên nói, Quỷ vãn, mấy năm qua anh vẫn luôn nhớ em. Tình huống sau đó rất hỗn loạn. Tô Cảnh Điềm ôm ghì lấy tôi, tôi từ chối không được bèn thối lui về sau. Mà xui quỷ khiến thế nào mà lại phần lưng đụng phải công tắc, ngọn đèn sáng nhất bỗng nhiên vụt tắt. Gương mặt Tô Cảnh Điềm trong ánh đèn áp tường nhá nhem trông mơ hồ. Hơi thở anh ta gần tôi trong gang tấc, nóng rực men theo đường viền của áo phà vào người tôi. Tô Cảnh Điềm vẫn là một cao thủ tán tỉnh, trước kia đã giỏi, bây giờ còn hơn thế. Vài năm sống sáo ngoài xã hội, anh ta chắc hẳn cũng có kinh nghiệm với phụ nữ. Ngay để ánh mắt của anh ta mạnh mẽ như điện xẹt khiến người khác chao đảo hơn hồi trước. Tôi thở hổn hển, khẽ khẽ lên tiếng trách móc. Tô Cảnh Điềm, anh làm gì? Quỷ vãn. Giọng nói anh ta có chút thê lương và bức thiết. Chỉ cần một câu nói của em, anh sẽ ở lại Trung Quốc. Tối nay anh chỉ muốn nghe em nói một câu. Anh đi đi. Tôi hung tợn trừng mắt với anh ta. Chúng ta không thể nào. Nếu bây giờ anh đi, sau này chúng ta gặp lại, tôi còn có thể cười với anh. Cuống họng Tô Cảnh Điềm khàn đi. Anh ta nhìn tôi với vẻ âu sầu, kêu quỷ vãn, quỷ vãn. Tôi chưa từng nghe ai kêu tôi như vậy. Cảm thấy tên của tôi có thể bị người kêu ưu thương đến thế. Sự ưu thương rõ mồn một, bị tiếng mưa làm cho tê tái, vương chút lẻ loi hiu quạnh, làm người ta không hiểu sao thấy yếu lòng. Tinh tinh. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng kèn xe, kêu liên tục như muốn đòi mạng. Sau đó là tiếng thằng xe, rồi tiếng va đập. Màn đêm vốn tĩnh lặng bỗng dưng bị những tiếng chói tai này phá tan. Tô Cảnh Điềm thất thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net